Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, cha con, mẹ con, Malibu, Legacy Trang Viên. Lúc sáng sớm, đã là tháng 11, Los Angeles vẫn như cũ sẽ không cho người bất luận cái gì mùa đông cảm giác. Xuyên một bộ màu đen đồ vận động trang Veronica Johnston tại Legacy Trang Viên phía tây bãi biển. Riêng chạy chậm đến mặt trời mới mọc, dọc theo bờ sườn núi làm bằng gỗ bậc thang trở về vỏ sò biệt thự chỗ điểm cao. Vốn là muốn trực tiếp xuyên qua trước biệt thự quảng trường nhỏ. Chú ý tới trang viên cánh bắc tới gần hoa viên một chỗ nhân công khai quật ao nhỏ bên cạnh. Một cái nho nhỏ bộ dáng ngồi tại bên hồ bơi. Nhìn qua trong ao vùng vẫy chơi đùa hai cái lốm đốm miệng vịt hoang. Rất có chút u buồn tiểu bộ dáng. Sau đó đi qua, đuổi đi canh giữ ở hài tử bên cạnh một vị tóc ngắn nữ hầu. Veronica tại Melbourne bên cạnh ngồi xuống, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Theo ánh mắt của hắn cùng một chỗ nhìn về phía hai cái vịt hoang. Melbourne trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo tâm sự. Bất quá vẫn là rất có lễ phép địa hô. Buổi sáng tốt lành, Nana, hài tử thói quen cái nào đó xưng hô. Những năm này dung nhan cơ hồ không sao cả cải biến, Veronica cũng giống như thế. Đồng dạng đến âm thanh chào buổi sáng. Hỏi, Mo, gặp phải sự tình gì sao? Melbourne đưa tay chỉ hướng trong ao hai chỉ trải qua 3 tháng trưởng thành đã hiện ra thành niên. Thể hình lốm đốm miệng vịt hoang. Nói ra, tối hôm qua ba ba cùng ta nói. Các loại rách cùng Emma dài đến 100 ngày lớn. Liền phải đem bọn họ đưa đi. Bởi vì Daenerys Entertainment năm báo cáo thẩm tra hạch, Veronica đã tại Los Angeles đợi hơn 1 tháng. Chỉ là cũng không có ở tại vỏ sò trong biệt thự, mà chính là biệt thự phía tây một tòa nhà trọ. Công tác bên ngoài, nàng cũng chỉ là mỗi ngày sớm tối tới cùng mọi người cùng nhau dùng cơm. Lúc này nghe đến Melbourne lời nói, Veronica hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Melbourne chờ mong nhìn về phía Veronica, nói ra, ba ba nói, vịt hiện tại đã lớn lên, thì cần phải rời nhà độc lập sinh hoạt. Ba ba còn nói, tương lai ta dài đến 18 tuổi, cũng phải như vậy. Veronica lại nhẹ nhàng sờ sờ hai tử đầu, ngươi cho rằng ba ba nói đúng sao? Melbourne chần chờ hơn chút phía dưới, vẫn gật đầu, có điều rất nhanh lại nói, thế nhưng là, ta không muốn rách cùng Emma rời đi. Veronica suy nghĩ một chút, nói ra, Mo, Nana cũng cảm thấy ba ba cách làm không sai. Hai cái vịt đã lớn lên, cần phải trở lại bọn họ vốn tới sinh tồn trong hoàn cảnh tự do sinh hoạt. Gặp Veronica cũng không giúp đỡ chính mình, Melbourne rất nhanh dao động cái đầu. Không phải như vậy, Veronica vội vàng đem hài tử ôm chầm đến. Trấn An nói, không nên gấp, chậm rãi nói cho Nana. Melbourne bị Veronica ôm, dựa vào ở trên người nàng, ngẩng đầu lên nói, ta biết ba ba nói không sai. Bất quá, ta tại trên TV nhìn đến, tại dã ngoại, sẽ có thợ săn đem rách cùng Emma giết chết. Rất nguy hiểm, cái này a, Mo có thể yên tâm. Ba ba khẳng định sẽ lựa chọn một cái không cho phép thợ săn thương tổn vịt địa phương. Cũng là động vật bảo hộ khu. Chúng ta tại Australia thời điểm đi qua loại địa phương này. Mo còn nhớ rõ sao? Nhớ đến, tiểu gia hỏa gật đầu. Lại nói, thế nhưng là, còn có cá sấu, con báo, bọn họ cũng hội thương tổn vịt. Veronica kiên nhẫn nói, ba ba cũng sẽ chọn lựa không có cá sấu cùng con báo địa phương. Mo, người cần phải tin tưởng ba ba. Tiểu gia hỏa hiển nhiên vẫn là không có bị Veronica thuyết phục. Nana, coi như ba ba chọn lựa rất an toàn địa phương, Jack cùng Emma vẫn là sẽ tới chỗ bay loạn, thì như lần trước kém chút chạy ra trang viên một dạng. Sau đó gặp phải người xấu. Veronica lần này có chút trầm mặc. Nàng đương nhiên biết rõ hai cái vịt hoang ở bên ngoài gặp được thế nào nguy hiểm. California đại bộ phận khu vực cũng không khỏi săn. Vịt hoang đúng lúc là mỗi năm bị săn giết nhiều nhất giống loài. Melbourne gặp Veronica không nói thêm gì nữa. Vừa tiếp tục nói, Nana, thực Mo biết đây. Ba ba là muốn dùng hai cái vịt vịt giáo dục Mo tương lai lớn lên cũng muốn rời khỏi cha mẹ một. Mình sinh hoạt, bất quá, coi như Mo lớn lên. Gặp phải nguy hiểm, cha mẹ, Jenny Aji, còn có Nana, còn có ông ngoại bà ngoại. Các người đều sẽ bảo hộ Mo, đúng hay không? Veronica không chút do dự gật đầu, nghiêng mặt qua bàng ôn nhu địa tại tiểu gia hỏa trên đầu gián thiếp. Đương nhiên, như vậy, tiểu gia hỏa hơi chút ngừng lại, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Nói ra, cha mẹ, còn có mọi người, dù là Mo lớn lên, cũng sẽ bảo hộ Mo. Hiện tại vịt vịt lớn lên, ta cũng tương tự có thể tiếp tục bảo hộ bọn họ. Không phải sao? Cho nên, ta muốn cho vịt vịt tiếp tục lưu lại. Nana, nhà chúng ta rất lớn đây. Jack cùng Emma, cũng rất ngoan, sẽ không cho mọi người thêm phiền phức. Ta muốn vĩnh viễn bảo hộ bọn họ. Nói đến đây, tiểu gia hỏa ánh mắt hơi chút lấp lóe dưới. Hiển nhiên là muốn lên lần trước hai con vịt kém chút chạy ra trang viên. Chơi đùa thật nhiều người đều đi tìm tràng cảnh. Có chút tâm hồng, Veronica không có chú ý tới hài tử tâm hồng. Ngược lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không hiểu đỏ mắt vành mắt. Cúi đầu tại tiểu gia hỏa cái trán là hôn xuống. Lôi kéo hài tử đứng lên nói. Đi thôi. Nana mang ngươi cùng một chỗ cùng ba ba nói. Không đem vịt vịt đưa đi. Melbourne theo Veronica đứng dậy. Lôi kéo tay nàng. Một bên lại nói. Còn có. Mụ mụ. Mụ mụ. Lần trước vịt vịt chạy loạn. Nàng rất tức giận. Nói muốn ăn thịt vịt nướng. Veronica lôi kéo tiểu gia hỏa tay cùng đi hướng biệt thự. Bảo đảm nói. Không biết. Mụ mụ chỉ nói là nói. Mụ mụ không phải nói nói. Tiểu gia hỏa rất là chắc chắn địa phản bác. Có điều. Mụ mụ chỉ cần không ăn Jack cùng Emma liền có thể. Ta chỉ cần bảo hộ Jack cùng Emma. Tựa như. Trên cái thế giới này có rất rất nhiều người. Mo tương lai lớn lên, không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người. Mo sẽ chỉ bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Dạng này liền rất tốt. Veronica thanh âm lại nhu hòa rất nhiều. Đột nhiên dừng bước, muốn Nana ôm sao? Mo khi còn bé thích nhất Nana ôm một cái. Tiểu gia hòa có chút chờ mong, nhưng vẫn lắc đầu. Mo đã lớn lên, mà lại, ba ba nhìn đến sẽ tức giận. Kế thừa phụ mẫu tốt đẹp gen. Melbourne tháng sau mới đầy 4 tuổi, thân cao cũng đã đạt tới 112 cm, cũng so cùng tuổi hài tử cường tráng rất nhiều. Veronica lần này không để ý đến hài tử lo lắng, gặp Melbourne ánh mắt chờ mong, thân thủ đem tiểu gia hỏa ôm lên đến, nói ra, chúng ta cẩn thận một chút, không cho ngươi ba ba nhìn đến. Melbourne đầu chôn ở Veronica đầu vai. Cảm thụ lấy quen thuộc nào đó mà ấm áp khí tức. Nhỏ giọng nói. Ba ba cần phải tại nhà hàng. Nana, ta có thể tại phòng ăn cửa bên ngoài xuống tới. Một lớn một nhỏ nói chuyện. Mới vừa tiến vào biệt thự đại sảnh, Veronica liền thấy bị Jeanette thân mật kéo tay cánh tay chính cùng một chỗ đi hướng nhà hàng Simon. Hài tử trực giác tổng là vô cùng nhạy cảm. Phát giác được Veronica hơi hơi dừng lại động tác, Melbourne lập tức ý thức được cái gì. Thoáng dùng lực liền muốn theo Veronica trong ngực trượt chân xuống tới. Theo hơi chút có được ký ức bắt đầu, tiểu gia hỏa liền biết phụ thân không thích nhất nhìn đến tràng cảnh cũng là Nana ôm chính mình. Bất quá, Veronica lần này lại không có thả hài tử xuống tới. Hơi chút dùng lực tiếp tục ôm lấy. Còn tại trấn an địa tại tiểu gia hỏa trên lưng vỗ vỗ. Nói ra, về sau Mo thì thật trưởng thành đây. Hôm nay sau cùng vừa vặn lần, ba ba sẽ không tức giận. Nam hài đầu lần nữa vùi sâu vào Veronica đầu vai. Không dám quay đầu đi xem. Còn nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Nhất định sẽ, như vậy, ăn sáng xong, Nana mang Mo đi ra ngoài chơi. Các loại ba ba không tức giận lại trở về. Tiểu gia hòa cảm thấy đó là cái rất tốt phương án giải. Quyết, nhẹ khẽ một tiếng. Ngược lại hôm nay là thứ bảy. Không cần đến trường. Nói như vậy lấy, Veronica đã ôm lấy Melbourne xuyên qua đại sảnh, cùng Simon phu phụ cùng một chỗ tại biệt thự phía tây phòng ăn cửa miệng tụ hợp. Đối với Simon lạnh lùng ánh mắt cùng Jeanette nghiền ngẫm nụ cười làm như không thấy. Trực tiếp đi vào nhà hàng. Chính mang theo mấy vị nữ hầu cho mọi người ăn riêng thuận tiện chiếu cố bên cạnh bàn ăn Seattle. Cùng tiểu Nick hai cái tiểu gia hỏa Jennifer gặp Veronica ôm lấy Melbourne tiến đến. Đang muốn trêu chọc hai câu. Gặp Simon hai người sau đó theo vào đến. Lại thu lời lại ngữ. Chỉ là mỉm cười cùng Veronica nói tiếng chào buổi sáng. Lại tiện tay đem muốn theo trẻ nhỏ đặc chế ghế dựa leo đến trên bàn cơm tiểu Nick thả lại trong ghế. Dù cho không đạt được muội muội Seattle trình độ, đồng dạng vô cùng thông minh thật sớm thì minh bạch rất nhiều chuyện Melbourne thực rất ưa thích. Cha mình, hoặc là phải nói sùng bái. Theo thoáng bắt đầu hiểu chuyện, dù cho không tận lực. Người bên cạnh luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít lộ ra phụ thân là lợi hại cỡ nào một người. Nho nhỏ hài tử, bản năng sinh ra thân cận cảm giác. Bất quá, nhiều khi lại có chút e ngại. Tựa như lần này, bị Nana ôm lấy để phụ thân bắt bao. Trước kia thường xuyên hội ngồi tại phụ thân bên người cùng một chỗ dùng cơm tiểu gia hỏa lần này. Cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí lại tại Veronica bên cạnh. Người một nhà tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, vừa mới bắt đầu dùng cơm, Veronica chủ động nhìn về phía bàn ăn đối diện nhất gia chi chủ. Nói ra, Mo mới vừa cùng ta nói, hắn hy vọng hai con vịt có thể lưu lại, không bị đưa đi, ta cảm thấy có thể. Simon cúi đầu cắt lên trước mặt bữa sáng, thản nhiên nói, lý do đâu? Veronica đang muốn mở miệng. Đối diện thanh âm lại nhàn nhạt nói bổ sung, để chính hắn nói, phát giác được bên cạnh nhỏ thân thể khẩn trương hơi hơi dựa đi tới. Veronica thẳng thắn đem Melbourne ôm đến chính mình chân phía trên. Lại không để ý đến Simon lời nói, kiên trì nói, Mo nói hắn hiểu được ngươi muốn thông qua phóng sinh rách cùng Emma giáo dục hắn tương lai lớn. Lên muốn độc lập, bất quá, hắn hy vọng hai con vịt có thể lưu lại. Vĩnh viễn bảo hộ bọn họ, tựa như hắn tương lai lớn lên, cũng sẽ bảo vệ mình người nhà một dạng. Ngồi tại Veronica trên đùi Melbourne phát hiện Nana nói, đến đồng thời không phải mình nguyên thoại. Bất quá, tựa hồ, nói như vậy cần phải lại càng dễ thuyết phục cha mình. Sau đó cẩn thận dương mắt liếc qua đi, chỉ là bởi vì khiếp đảm, không đợi thấy rõ phụ thân biểu lộ, liền vô ý thức thu hồi lại. Trên bàn cơm bầu không khí hơi chút trầm mặc một lát. Mới lại có một giọng nam mở miệng nói. Tốt a, bầu không khí một lần nữa trầm tĩnh lại. Veronica cúi đầu tại Melbourne bên tai nói câu gì? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu. Nhìn mình phụ thân. Cảm ơn ba ba. Gặp bàn ăn đối diện phụ thân hơi hơi gật gật đầu. Nam hài quỷ thần xui khiến lại chủ động theo Veronica trên đùi nhảy xuống. Vừa nói. Nana, chính ta ngồi là được rồi. Veronica mỉm cười nhìn nam hài trở lại vị trí của mình. Đưa tay tới xoa xoa đầu hắn. Còn nói thêm, hai ngày này ta dự định mang Mo đi ra ngoài chơi. Không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp bầu không khí một lần nữa có chút lạnh. Jeanette lại một bộ cười nhẹ nhàng xem phim bộ dáng. Jennifer đành phải mở miệng giảng hòa nói. Mo rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi. Có thể thư giãn một tí. Simon vẫn không có nhả ra. Veronica lần này không có nhượng bộ. Cùng Simon đối mặt một lát. Kiên trì nói. Ta đã cùng Mo ước định tốt. Chỉ là thông báo ngươi. Răng rắc. Đột nhiên tiếng vỡ vụn. Mọi người cùng nhau nhìn qua. Simon trước mặt đắt đỏ xương sứ đĩa đã biến thành hai nửa. Nam nhân còn duy trì cắt trứng tráng tư thế. Gặp tình hình này, Jeanette không nhìn nữa náo nhiệt. Vội vàng lại gần ôm lấy chính mình nam nhân. Được rồi, tiểu gia hỏa nguyện ý đi chơi thì đi chơi đi. Ngược lại đã lớn lên. Ân, người hôm nay cũng có thể đi ra ngoài chơi. Victoria's Secret biểu diễn a. Tìm một đống lớn yêu tinh vây quanh ngươi. Nói không quên quay đầu đối Ấn Độ nữ lang nói. Alia. Đi nói cho A chuẩn bị chuyến bay. Simon bữa sáng sau thì xuất phát đi New York, Ấn Độ. Cô nàng gặp hắn, người đặc biệt là nam chủ nhân, đều không có dị nghị, gật gật đầu, thả nhẹ cước bộ lui ra ngoài. Jennifer lúc này cũng đứng người lên, trắng không đứng đắn. Jeanette liếc một chút, rất mau đưa Simon trước mặt bể nát đĩa cùng vẩy ra bữa sáng thu thập rơi, thay xong mới, sau đó cũng dán vào nam nhân ngồi xuống, tựa hồ lo lắng nào đó người hội bạo khởi đả thương người. Bàn ăn đối diện, Veronica gặp Simon cắt nát đĩa, nhất thời cũng có chút hối hận vừa mới không nên cùng hắn đối cứng. Sau đó thả nhu ngữ khí, tìm cái lý do chủ động hòa hoãn nói, ta sẽ nhìn lấy mo đúng giờ hoàn thành bài tập, không biết kéo xuống, bữa sáng đến cùng tại có chút tẻ ngắt bầu không khí bên trong kết thúc. Ăn sáng xong, Jeanette tự mình kéo lấy Simon rời đi biệt thự, đưa nam nhân lên xe, trực tiếp tiến đến phi trường bay hướng Đông Hải bờ. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, thứ bảy, lần thứ tư Victoria's Secret đại tú tối nay tại New York cử hành. Simon lần này vốn không có ý định tham gia, nguyên kế hoạch lưu tại Legacy trang viên bồi người nhà cùng một chỗ qua cuối tuần. Bất quá, bữa sáng về sau, Jeanette cảm thấy, vẫn là đêm nào đó người xa xa đuổi đi tốt nhất. Các loại nam nhân ngồi xe rời đi trang viên, Jeanette trở về biệt thự, đến đại sảnh sườn đông một gian phòng khách, tựa hồ đại ân một trận địa phốc ở trên ghế salon. Nhìn lấy Jennifer cùng hai vị nữ hầu chiếu cố bốn cái to to nhỏ nhỏ hài tử. Trong lúc đó Veronica lôi kéo đã thay quần áo lưng cõng một cái cặp sách nhỏ Melbourne tới tạm biệt. Jeanette cũng chỉ là ở trên ghế salon khoát khoát tay. Rất là lao tâm lao lực bộ dáng. Nữ trợ lý cho Snow cùng GMT xong bào thai cho ăn qua sữa. Nhìn hai cái tiểu bất điểm tại trẻ sơ sinh ngủ trên giường. Lại xác nhận tại dâu y chiếu cố cho chôn ở một đống xếp gỗ đồ chơi bên trong tiểu Nick không có nuốt. Phía dưới cái gì đồ vật. Sau cùng tại khéo léo ngồi cạnh cửa sổ bàn tròn bên cạnh lật xem một bản lớn cỡ sách bách khoa toàn. Thư nữ nhi gương mặt bên trên hôn xuống. Cái này mới đi đến Jeanette bên cạnh. Buông lỏng địa tại Jeanette chỗ trước sofa mặt trên mặt thảm ngồi xuống. Jennifer tiến tới gương mặt cùng Jeanette dán dán. Cười lấy nói khẽ, ta vẫn còn có chút không biết rõ đây. Còn có hắn nữ hầu tại. Jeanette cũng thả nhẹ thanh âm. Nhỏ giọng nói, ghen ghét, Jennifer vẫn còn có chút muốn cười. Cùng Jeanette cắn lỗ tai. Cảm giác giống tiểu hài tử cáu kỉnh. Ai nói không phải đây. Ha ha, nhìn đến cái nhà này bên trong chỉ có ta một người trưởng thành. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Jeanette không có phản bác. Còn ôm Jennifer cổ cố ý học lấy tiểu hài tử ngữ khí bắt đầu nũng nịu. Mụ mụ mụ mụ, ta muốn uống nước táo. Tươi ép, Jennifer đè lại Jeanette cánh tay. Bất đắc dĩ nói, để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Tốt, ta để dâu y cho ngươi đi làm. Nói gọi tới dâu y Park, bàn giao một câu, chúng nữ tùy tùng rời đi. Lại nhịn không được nhìn qua Jeanette nói, mới ở nhà một tuần lễ, lại bị ngươi đuổi đi. Không đuổi đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia liền càng phiền phức. Jeanette nói mịt mờ. Jennifer đương nhiên minh bạch, lại là lắc đầu nói, ta cảm thấy không biết, làm sao có thể. Jeanette ngược lại là nghĩ lên cái gì, đã là rất nhiều năm trước đó sự tình, nhưng cũng không thích hợp cùng Jennifer nói lên, chỉ là ôm nữ trợ lý cánh tay chăm chú, cười nhẹ nhàng nói, ngược lại hai chúng ta thì đầy đủ, tối nay chúng ta cùng ngủ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.